Bật hack yêu đương của hệ thống. Chương 16, yêu đương với ba nuôi giàu có. 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, Đào Nguyệt ngủ đến nửa đêm thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là Ngụy Thế Thành gọi video cô. Cậu bắt máy rồi híp mắt oán giận. Em đang ngủ đó. Cho dù bên kia đang là ban ngày thì chú cũng đừng gọi cho em vào lúc này chứ. Bé cưng, tôi nhìn thấy em trên bản tin nước ngoài. Em vẽ bức cực lạc bồng lai khi nào vậy? Sao tôi không biết? Ngụy Thế Thành hơi kích động hỏi. Bắt đầu vẽ vào ngày hôm sau sau khi chú đi. Hôm qua, vừa vẽ xong 2 ngày trước. Bên nước ngoài đã đưa tin rồi sao? Đào Nguyệt nói xong thì ngáp một cái. Điện thoại kia của em tắt nguồn phải không? Rất nhiều người đã gọi cho tôi. Nói rằng muốn mua bức tranh của em và giao lưu với tôi cả buổi. Nhiều nhà sưu tầm cũng muốn gặp em. Họ đã đến nước của chúng ta rồi. Ngụy Thế Thành thấy Đào Nguyệt nhắm mắt lại thì vội vàng kêu. Thành Vũ, cục cưng, em ngủ rồi sao? Tỉnh nào, nghe tôi nói xong đã. Không ngủ, chú nói đi, em nghe. Đào Nguyệt lại mở mắt ra. Em đừng vội đồng ý bán bức tranh cho ai nhé. Chờ tôi về rồi chúng ta sẽ bàn bạc. Tôi dùng cổ phần của công ty đổi với em được không? Ngụy Thế Thành nói với giọng điệu như đang dỗ con nít. Em không hề có ý định bán bức tranh. Em nghĩ sẽ rất khó để vẽ được một bức tranh đẹp như vậy trong tương lai. Hơn nữa bức tranh này đã tiêu tốn rất nhiều tinh lực của em. Em không nỡ bán nó nên định giữ nó cho riêng mình. Đào Nguyện suy nghĩ nói. Em dùng bức tranh này làm của hồi môn được không? Chú Ngụy, ý tưởng này của em thật sự rất hay. Cứ quyết định như vậy đi. Ngụy Thế Thành hưng phấn nói. Mặc kệ người khác nói cái gì với em. Em nhất định đừng để bị dụ. 2 ngày nữa tôi sẽ về. Dù xảy ra chuyện gì cũng chờ tôi về rồi nói. Em sẽ không bán đâu. Bọn họ trả bao nhiêu em cũng sẽ không động lòng. Chú giải quyết mọi chuyện ở bên đó cho tốt rồi hẳn về. Nếu không trong thời gian ngắn lại phải bay qua đó. Càng lãng phí nhiều thời gian hơn. Được, nghe lời em. Tôi sẽ giải quyết tốt mọi chuyện ở bên này trước. Mấy ngày nay em xin nghỉ học ở nhà đi. Đừng đi đâu cả. Nếu không những người đó chắc chắn sẽ quấn lấy em. Em biết rồi. Chú mau làm việc đi. Làm việc xong rồi về sớm. Em ngủ đây. Em buồn ngủ muốn chết rồi. Đào Nguyện lại ngáp một cái. Vậy em ngủ đi. Mấy ngày nay nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Tôi cúp máy đây. Ngụy Thế Thành nhìn bộ dáng mệt mỏi của Đào Nguyện. Cảm thấy có chút đau lòng. Đào Nguyện chờ hắn nói xong liền cúp máy. Rồi ngủ thiếp đi với chiếc điện thoại trên tay. Nói mấy câu thôi nhưng đã tiêu hao rất nhiều sức lực và tinh lực của cậu. Thậm chí hệ thống còn làm chậm quá trình chữa trị với cơ thể. Đào Nguyện cảm thấy dù cậu vẫn có thể vẽ ra một bức tranh tương tự thì cậu cũng không muốn vẽ nữa. Ít nhất là trong vòng mấy năm tới, cậu khẳng định sẽ không vẽ. Sau khi 2 người công khai yêu nhau, Đào Nguyện đã dọn đến biệt thự của Ngụy Thế Thành ở. Đỗ Diệc cũng đi theo cậu đến đây. Ngụy Thế Thành còn giúp cậu nhóc chuyển đến một trường tư thục quý tộc. Đào Nguyện ngủ đến trưa mới dậy nhưng vẫn còn buồn ngủ. Nếu không phải tỉnh dậy vì đói thì cậu vẫn có thể ngủ tiếp. Đỗ Diệc đang xem TV trong phòng khách. Đào Nguyện đi đến cạnh cậu nhóc ngồi xuống. Quản gia đi tới hỏi. Đỗ thiếu gia muốn ăn cái gì? Cháo hải sản. Đào Nguyện nói. Pha cho tôi ly sữa bò nữa. Quản gia rời đi không bao lâu liền bưng một ly sữa bò tới. Đỗ Diệc quay lại nhìn Đào Nguyện hỏi. Anh, hôm nay anh không đi học à? Đào Nguyện uống một ngụm sữa ấm. Mấy ngày nay anh ở nhà nghỉ ngơi. Không đi đâu hết. Có phải tại vì quá nhiều người tìm anh mua tranh không? Đỗ Diệc nói. 2 ngày nay có rất nhiều tin tức về tranh của anh. Tin tức nói rằng rất nhiều người nước ngoài giàu có đã đến nước của chúng ta để mua tranh của anh. Nhưng nhiều bậc thầy trong nước đều nói rằng sẽ không để anh bán tranh cho người nước ngoài. Mới học tiểu học mà đã bắt đầu xem tin tức rồi sao? Ở tuổi của em không phải nên xem manga, anime sao? Đâu phải học sinh tiểu học nào cũng thích xem manga, anime đâu. Đỗ Diệc suy nghĩ rồi nói. Dù sao thì em không thích xem. Nội dung quá khoa trương. Em thích xem mấy chuyện thực tế hơn. Vậy sao? Đào Nguyện nói. Anh có bán tranh cho người nước ngoài không? Nghe nói bọn họ ra giá rất cao. Còn có thể giúp anh nhập cư nữa. Sẽ không? Đào Nguyện khẳng định nói. Anh sống trong nước rất tốt. Tại sao phải nhập cư vào một nơi xa lạ chứ? Bọn họ đầu óc có bệnh mới nghĩ như vậy. Quốc gia của chúng ta không thua gì nước ngoài. Đầu óc của anh lại rất bình thường. Sao có thể đồng ý với bọn họ được? Ồ, em cũng không muốn ra nước ngoài. Cảm thấy ở trong nước rất tốt. Đỗ Diệc thở phào một hơi. Đào Nguyện buồn cười nhìn cậu nhóc. Trên tin tức nói rằng anh vẽ một bức tranh có thể kiếm được rất nhiều tiền. Vậy bây giờ anh rất giàu đúng không? Đỗ Diệc hỏi. Coi là vậy đi. Đào Nguyện suy nghĩ nói. Tương lai chúng ta không phải lo lắng về tiền bạc nữa. Đợi đến khi em bắt đầu đi làm, em sẽ giao hết số tiền mà em kiếm được cho anh. Đỗ Diệc nói với vẻ mặt nghiêm túc. Được. Đào Nguyện vỗ bả vai của cậu nhóc nói. Trước khi em kết hôn, anh sẽ giữ nó giúp em. Đỗ thiếu gia, đã đến giờ tiểu thiếu gia đi học đàn rồi. Quản gia đặt bát cháo hải sản xuống rồi nói với Đào Nguyện. Ừ, Đào Nguyện gật đầu. Quay sang nói với Đỗ Diệc. Đi đi, học cho tốt, em đi đây. Đỗ Diệc đứng lên nói. Học sinh của trường quý tộc đều phải học một số sở trường đặc biệt. Đỗ Diệc chọn piano và đấu kiếm. Cậu nhóc còn muốn học thêm cưỡi ngựa và đấu vật khi sức khỏe của mình tốt hơn nữa. Đào Nguyện xem tin tức trên TV. Hiện tại đang tường thuật nội dung liên quan đến cậu. Cậu thở dài một tiếng. Xem ra lần này dùng quá nhiều sức rồi. Chắc chắn sẽ bị mấy người đó quấn lấy rất lâu. Đào Nguyện có hai chiếc điện thoại. Một chiếc chỉ có Ngụy Thế Thành và Đỗ Diệc biết số. Còn chiếc kia thì rất nhiều người biết. Một số giáo viên trong trường. Những người trong phòng tranh. Một số bậc thầy về hội họa Trung Quốc và cờ vây đều có số của cậu. Hiện tại chắc chắn đang gọi cháy máy. Cậu không dám mở máy. Đào Nguyện nghĩ thầm. Mình đã đánh giá quá cao khả năng ứng phó của mình rồi. Vẫn nên chờ Ngụy Thế Thành về rồi nói. Trong khoảng thời gian này mình nên trốn ở nhà thì hơn. Những người muốn mua tranh đều đang tìm kiếm Đào Nguyện trên khắp thế giới. Đào Nguyện có thể tắt máy trốn không gặp ai. Nhưng điện thoại công việc của Ngụy Thế Thành thì không thể tắt được. Những người đó vì tìm Đào Nguyện nên đã liên tục gọi cho hắn. Làm trì hoãn rất nhiều thời gian của hắn. Giám đốc phòng triển lãm sắp phát điên rồi. Những bậc thầy bắt hắn phải liên lạc với Đào Nguyện từ khi bức tranh này vẫn chưa được bắt đầu trưng bày. Còn nói rằng dù có dùng hết số tiền dành dụm cả đời cũng phải mua được nó. Sau khi bức tranh này được trưng bày đã thu hút rất nhiều đại sư vây quanh nó không muốn rời đi. Rồi giới truyền thông kéo đến. Sau đó thì hắn sắp phát điên vì người nọ rồi. Nhưng làm sao cũng không liên lạc được với Đào Nguyện nên hắn cũng đành bó tay. Vài ngày sau, Ngụy Thế Thành rốt cuộc cũng về. Hắn bàn bạc với Đào Nguyện rồi cả hai cùng nhau tham dự họp báo. Đào Nguyện giải thích với mọi người rằng cậu sẽ không bán bức cực lạc bồng lai này cho dù có trả bao nhiêu tiền. Bởi vì cậu muốn dùng nó làm của hồi môn. Sau khi kết hôn, nó sẽ trở thành tài sản chung của cậu và Ngụy Thế Thành. Chứng kiến tình yêu của bọn họ, Đào Nguyện đã giải thích rất rõ rằng sẽ không bán bức tranh đó cho bất kỳ ai. Càng sẽ không bán cho người sưu tầm nước ngoài. Chỉ cần cậu còn sống, tuyệt đối sẽ không có khả năng để bức tranh lưu lạc ra nước ngoài. Đào Nguyện đã giải thích công khai rồi nhưng liệu những người muốn mua tranh có từ bỏ không? Tất nhiên là không. Đào Nguyện dứt khoát không đi học và cũng không ở trong biệt thự. Cậu và Ngụy Thế Thành đến nhà nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô, mỗi ngày đều vẽ tranh. Đánh đàn, sống những ngày tháng thoải mái và dễ chịu. Đào Nguyện biết có rất nhiều người muốn gặp mình. Những người này không phải có tiền có thế thì chính là quyền cao chức trọng. Cao thủ chơi cờ Tô Vĩnh Phúc và một số bậc thầy đã nhiều lần bày tỏ muốn gặp cậu. Nhưng nếu gặp một người trong số bọn họ thì không thể không gặp những người khác. Vì vậy cậu dứt khoát không gặp ai hết. Đào Nguyện có thể không gặp ai cả, nhưng Ngụy Thế Thành thì không được. Hắn có sự bất đắc dĩ của mình. Ngày mai có một vị khách muốn đến đây. Ngụy Thế Thành ôm Đào Nguyện nói. Ai? Đào Nguyện dựa vào ngực hắn. Dưới chân là cơ thể trần như nhộng. Cậu gác chân của mình lên đùi hắn. Chú họ của tôi. Họ Lưu. Ngụy Thế Thành nói. Tôi từng nói chuyện với ông ta về một miếng đất cách đây 2 năm. Nhưng vẫn chưa nói xong. Gần đây ông ta đột nhiên liên lạc và nói rằng muốn nói chuyện với tôi. Còn yêu cầu phải có mặt em nữa. Tôi chắc chắn ông ta đến đây cũng vì bức tranh kia. Đào Nguyện suy nghĩ rồi nói. Ông nội của Lưu Tu Kiệt. Đúng vậy, Ngụy Thế Thành nói. Tôi vốn không muốn đồng ý, nhưng miếng đất kia thực sự rất quan trọng với công ty. Cho nên vẫn phải nói chuyện với ông ta. Nhưng em yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để em bán bức tranh kia cho ông ta đâu. 10 miếng đất tôi cũng không đồng ý cho em đổi với ông ta. Người chú kia của chú có phải thích chơi cờ vây không? Đào Nguyện nhớ lại thông tin mình tra được. Đúng vậy, ông ta rất mê cờ. Nhưng phải nói rằng trình độ đánh cờ của ông ta khá cao. Cao thủ cờ vây cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Vậy à, Đào Nguyện lơ đãng, dùng ngón tay cọ ngực của Ngụy Thế Thành. Sao thế? Em muốn chơi cờ với ông ta à? Ngụy Thế Thành nắm tay của cậu hỏi. Em có ý này, Đào Nguyện nói. Chú nói rằng trình độ chơi cờ của ông ta không thua gì cao thủ. Vậy chắc chắn là ông ta cũng rất tự tin với bản thân mình. Nếu như ông ta muốn bức tranh kia của em đây sẽ cược một ván với ông ta. Nếu ông ấy thắng em sẽ cho ông ta bức tranh. Nhưng nếu như ông ta thua em thì phải cho em miếng đất kia. Chú thấy sao? Chẳng ra sao cả. Ngụy Thế Thành lập tức bác bỏ. Bức tranh của em giá trị hơn miếng đất kia rất nhiều. Không nên mạo hiểm như vậy. Chú không tin tưởng em sao? Đào Nguyện ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt bất mãn. Ngụy Thế Thành lập tức dỗ. Cái này không phải gọi là không tin tưởng em, mà gọi là không nên mạo hiểm. Là một người sắp kết hôn, Ngụy Thế Thành đã học cách dỗ vợ mà không cần thầy dạy. Khi đối mặt với sự chất vấn của vợ, có đôi lúc nên nói mấy lời nói dối vô hại. Đây mà không phải là không tin tưởng em sao? Chú cho rằng đổi cách nói là em sẽ nghe không hiểu à? Hừ. Đào Nguyện dùng sức hừ một tiếng nói. Em chính là muốn chơi cờ với ông ta đó. Ông ta có lợi hại hơn cao thủ thì cũng vô dụng thôi. Bởi vì ngay cả cao thủ còn thua em mà. Em thấy ông ấy lớn tuổi nên mới nhường thôi. Cục cưng à, em nghe tôi nói này. Tôi thật sự không phải không tin tưởng em. Nhưng cao thủ cũng có lúc thất bại mà. Em cũng không thể đảm bảo. Em không nghe. Chú chính là không tin tưởng em. Đào Nguyện lăn lộn trên giường và bịt chặt lỗ tai. Cục cưng, chúng ta thảo luận lại được không? Ngụy Thế Thành nghiêng người ôm lấy cậu. Ngụy Thế Thành cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được Đào Nguyện. Đào Nguyện cảm thấy, nếu mình chỉ nắm chắc 90, thì có lẽ mình sẽ không mạo hiểm. Nhưng rõ ràng mình nắm chắc đến 200. Vậy tại sao lại không làm? Ngày hôm sau, Đào Nguyện chơi đàn ở Thính Thủy Các. Ngụy Thế Thành nằm trên ghế kế bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Quản gia tiến vào và đứng bên ngoài bình phong báo tin. Thưa ngài, có ông Lưu đến ạ, mời bọn họ đến đây đi. Đón tiếp ở ngoài sảnh, Ngụy Thế Thành nhắm mắt nói. Vâng, sau khi quản gia rời đi một lát thì có tiếng người đi vào ở ngoài sảnh. Ngụy Thế Thành đứng lên, vòng qua bình phong đi ra ngoài. Đào Nguyện tiếp tục chơi đàn. Chưa đàn xong một khúc là cậu sẽ không dừng lại. Đây là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Chú họ, anh họ, Ngụy Thế Thành chào hỏi với người đến. Sau đó mời bọn họ ngồi xuống. Cha cứ một hai phải đến đây. Thế Thành chú đừng để bụng. Lưu Uông Dương con trai cả của ông Lưu nói. Anh nói gì vậy? Chú muốn đến em hoan nghênh còn không kịp nữa là. Ngụy Thế Thành khách sáo trả lời. Ông Lưu vẫn luôn im lặng từ lúc bước vào. Sau khi ngồi xuống liền nhắm mắt lại. Cẩn thận lắng nghe tiếng đàn nhẹ nhàng truyền ra từ bên trong. Ngụy Thế Thành cũng không quấy rầy ông. Sau khi người giúp việc bưng trà ra. Hắn vừa uống trà vừa nhỏ giọng hàn huyên với Lưu Uông Dương. Là ai đang chơi đàn vậy? Ông Lưu nhắm mắt hỏi. Là Thanh Vũ. Em ấy có thói quen sẽ không dừng lại khi chưa đàn xong một khúc nhạc. Đàn xong em ấy sẽ ra. Ngụy Thế Thành nói. Quả là một kỳ tài. Ông Lưu vuốt râu nói. Biết chơi cờ, vẽ tranh, còn có kỹ năng chơi đàn giỏi như vậy. Thế Thành à, ngay cả chú họ của con cũng phải phục cái vận may này của con. Ngụy Thế Thành cười mà không nói gì. Nhưng trong nụ cười của hắn lại có một niềm tự hào không thể che giấu được. Cách chương.